Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1033, Đảo Khách Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Trần Đại Sư, người có thể tính đến Viêm Lịch khách khí nói, trong lòng lại hết sức xem thường Vong Trần Hòa Thượng. Vong Trần tham luyến nữ sắc, tai họa nhiều tên man tộc nữ tu sĩ, còn muốn man tộc hỗ trợ bắt lấy kết đan kỳ nữ tu sĩ cung cấp hắn dâm nhạc. Nếu không phải nhìn hắn thần thông hơn người, Viêm Lịch cái thứ nhất tự diệt Vong Trần Hòa Thượng. Vong Trần Hòa Thượng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thần thông hơn người, trợ giúp hỏa man nhất tộc diệt nhiều vị nguyên anh tu sĩ. Quy củ cũ, nữ giao cho ta, nam giao cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, cho dù không địch lại cuốn lấy hắn một đoạn thời gian không có vấn đề chứ. Vong Trần Hòa Thượng hai mắt nhíu lại, dâm uế ánh mắt rơi vào Uông Như Yên trên thân. Nói thật hắn còn không có chơi qua nguyên anh kỳ nữ tu sĩ đâu. Không có vấn đề, chúng ta nhanh ra tay đi, nàng là một tên âm tu, thật phiền toái. Viêm Lịch đem trận bàn giao cho kết đan kỳ tộc nhân, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang bay ra ngoài. Vong Trần Hòa Thượng sờ một cái trụi lùi đầu, dâm uế cười một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, hai tay nâng lên, làm ôm ấp hình. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, hơn 10 đạo đường kính hơn một trượng thô màu lam cột nước phóng lên tận trời, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành mười mấy đầu thân eo thô to màu lam thủy mãng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Viêm Lịch cùng Vong Trần Hòa Thượng. Viêm Lịch bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc linh văn, thể nội truyền đến một trận xương cốt tiếng vang, cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy lực lượng. Hắn song quyền hướng phía hư không đập tới, hư không một trận nữ khúc hồng quang lóe lên, từng cái mấy trượng lớn hồng sắc quyền ảnh bay ra. Vong Trần Hòa Thượng lật bàn tay một cái kim quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc mõ cùng một cây kim sắc kiền chùy xuất hiện trên tay, hắn tay trái cầm mõ tay phải cầm kiền chùy, nhẹ nhàng gõ trong miệng niệm lên Phật môn kinh văn, từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Ầm ầm, hồng sắc quyền ảnh đánh trúng màu lam thủy mãng thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hơi nước. Quảng cáo, kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng, màu lam thủy mãng khẽ dựa gần kim sắc sóng âm, thân thể chia năm xẻ bảy, biến thành một mảng lớn nước biển. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ từ màn sáng màu đỏ trên bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Bình tĩnh mặt biển truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh, lấy hỏa ưng đảo làm trung tâm, phương viên 10 dặm nước biển nhanh chóng chuyển động, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, xích sắc hỏa trụ không bị khống chế rơi vào nước biển bên trong, bị nhanh chóng xoay tròn nước biển thôn phệ. Một tiếng rồn dập tiếng đàn vang lên, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam cự thủ bỗng nhiên từ nước biển bên trong bay ra, hung hăng chụp về phía Viêm Lịch. Màu lam cự thủ cũng không phải phổ thông công kích mà là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công kích điệp ra đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất cái cự đại màu lam cột nước phóng lên tận trời, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu lam thủy giao, nhe răng trợn mắt nhào về phía Vong Trần Hòa Thượng. Viêm Lịch xem thường, hữu quyền hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hung hăng hướng phía trước người hư không đập tới. Soạt, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đầu to lớn xích sắc hỏa quyền, đánh về phía màu lam cự thủ. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu lam cự thủ bị đánh trúng vỡ nát, một đạo màu lam sóng âm không có dấu hiệu nào bay lượn mà xuất cấp tốc lướt qua Viêm Lịch thân thể, Viêm Lịch cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng, nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Vong Trần Hòa Thượng trong tay mõ quang mang đại thịnh, từng vòng kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất, màu lam thủy giao đụng vào kim sắc sóng âm trên thân, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Hắn nhanh chóng gõ trong tay kim sắc mõ, phản âm thanh vang lớn, một viên lại một viên Phật môn phù văn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, phô thiên cái địa đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phật môn phù văn còn chưa tới Vương Trường Sinh trước mặt tựu bị từng mai màu lam phong nhận đánh trúng vỡ nát. Viêm Lịch tế ra một bả hồng quang loè loè cự phủ, hướng phía Vương Trường Sinh hư không một bổ, hư không một trận nữ khúc tựa hồ muốn vỡ ra đến, cuồng phong gào thét một đạo to lớn hồng sắc búa ảnh lóe lên mà xuất, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hồng sắc búa ảnh chưa rơi xuống, một cỗ ngập trời sóng nhiệt tựu đập vào mặt, một chút nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Một đạo rồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay ra. Ầm ầm, hồng sắc búa ảnh đem màu lam sóng âm đánh cho vỡ nát, tự thân vậy vỡ vụn ra. Vong Trần Hòa Thượng muốn công kích Uông Như Yên, hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ thẳng đến Vong Trần Hòa Thượng mà đến, tốc độ rất nhanh. Vong Trần Hòa Thượng nhíu mày, nhanh chóng sao động mõ, một trận kim sắc sóng âm bay ra, xích sắc hỏa trụ đụng vào kim sắc sóng âm phía trên, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, biến mất vô tung vô ảnh. Viêm đạo hữu, chuyện gì xảy ra, tộc nhân của ngươi làm sao công kích bần tăng? Vong Trần Hòa Thượng cưỡng chế lấy nộ khí, nhíu mày nói. Viêm Lịch hơi sững sờ, vội vàng cấp tộc nhân truyền âm, bất quá không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hỏa ưng đảo bên trên, hơn 10 người kết đan kỳ man tộc mặt mũi tràn đầy nộ khí, một tên cao lớn vạm vỡ nam tử trung niên cầm một mặt hồng sắc trận bàn, từng đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Trong mắt hắn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là đồng bạn của hắn, Viêm Lịch cùng Vong Trần Hòa Thượng là địch nhân của hắn. Huyễn thuật không chỉ là để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, cũng có thể chế tạo giả tưởng. Các ngươi tại chợ trụ vi ngược còn không mau mau tỉnh lại. Vong Trần Hòa Thượng hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, tại người ta bên tai quanh quẩn không dứt. Hơn 10 người man tộc nghe được này âm thanh, bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh. Vong Trần Hòa Thượng cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên tay Phật Châu bỗng nhiên bay ra, Phật Châu mặt ngoài sáng lên vô số phù văn, phản âm trận trận, bỗng nhiên biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu sáng lên một trận kim quang, hiện ra một chuỗi vàng mịt mờ Phật Châu trong nháy mắt rơi xuống, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trói lại. Quảng cáo, thấy cảnh này, Vong Trần Hòa Thượng lập tức đại hỉ, sâu này Phật Châu gọi tòa Linh Châu, là một kiện thông thiên linh bảo mô phỏng, có thể giam cầm địch nhân pháp lực. Viêm Lịch hét lớn một tiếng, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hai tay nắm chặt xích sắc cự phủ, hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hư không một bổ. Xoẹt xẹt, một đạo to lớn xích sắc hồng mang xẹt qua chân trời, mang theo ngập trời sóng nhiệt chuẩn xác bổ vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, hai người hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Linh thuật Hải Thị Thận Lâu. Bọn hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bất quá là huyễn ảnh, chân nhân không biết ở nơi nào. Một trận dồn dập tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, màn sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thuận lỗ hổng bay vào. Hơn 10 người kết đan kỳ man tộc ánh mắt trở nên ngốc trệ xuống tới, bọn hắn lần nữa trúng huyễn thuật. Vong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch vạn vạn nghĩ không ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hội chui vào hỏa ưng đảo, dùng bọn hắn bố trí trận pháp đối phó bọn hắn. Không đợi hơn 10 người kết đan kỳ man tộc khôi phục thanh tỉnh, Uông Như Yên khí tức tăng vọt, hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, buông lỏng thủ, một đạo to lớn màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, lấy thiểm điện không kịp che tai chi thế lướt qua thân thể của bọn hắn. Hơn 10 người kết đan kỳ man tộc lần lượt ngã xuống, ánh mắt đờ đẫn, ngũ tạng lục phủ bị sóng âm thật vỡ nát. Uông Như Yên xếp bằng ngồi dưới đất mặt lẳng lặng đàn tấu, Vương Trường Sinh thì nhặt lên trên đất trận bàn, lên trên đánh vào từng đạo pháp quyết, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng địch nhân trận pháp đối phó địch nhân. Vong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch sắc mặt trở nên tương đương khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay chui vào hỏa ưng đảo, khiến cho bọn hắn là người xâm nhập đồng dạng. Tiếng đàn trở nên rồn rập lên, tràn đầy túc sát chi khí. Cách chương.